cả đời chỉ yêu em, chương 991, không thể thiếu nhau, góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn ôm lấy Tố Tâm, dùng sức hôn cô thật sâu. Rất lâu thẳng đến khi hai người sắp nghẹt thở, Phó Kiến Văn mới buông cái miệng nhỏ tựa như lo mật của cô, cái miệng nhỏ của bà xã càng ngày càng ngọt rồi. Tố Tâm đem một mặt ngọt ngào mềm mại của phụ nữ từ từ toàn bộ hiện ra ở trước mặt Phó Kiến Văn, không giữ lại chút nào. Nếu như là trước mặt người khác Tố Tâm luôn luôn bình tĩnh tự chế, trầm mặc bình tĩnh, thì ở trước mặt Phó Kiến Văn lại không giống, ở trước mặt Phó Kiến Văn Tố Tâm đều là tư thái của người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Phó Kiến Văn rất yêu thích Tố Tâm như vậy, thích đến mức không thể buông tay và cũng không thể không có cô. Lúc ân điểm tâm, Tố Tâm theo thói quen lật xem điện thoại. Thấy tin nóng rõ ràng có quan hệ cùng Phó Kiến Văn, liền không nhịn được mở ra xem đi xem lại nhiều lần. Nội dung bên trong là có người chụp được bức hình của Phó Kiến Văn và Lục Tân Nam cùng Đường Tây ngồi cùng một chỗ uống trà, trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Tất cả có 3 tấm hình, một tấm chính là Lục Tân Nam đưa cho Đường Tây một phần văn kiện, còn có 2 tấm chính là Đường Tây bắt tay cùng Phó Kiến Văn và Lục Tân Nam. Tố Tâm có phần bất ngờ, lần trước ăn cơm trò chuyện cùng Đường Tây còn rõ ràng trước mắt, lấy sự hiểu biết của Tố Tâm đối với Phó Kiến Văn mà nói, Phó Kiến Văn hẳn là không thích Đường Tây mới đúng. Tố Tâm kéo xuống chút nữa để xem comment, tất cả đều là suy đoán xem có phải Phó Kiến Văn và Lục Tân Nam khả năng thật sự muốn đi tới tập đoàn Gia Hòa hay không. Tố Tâm ngẩng đầu nhìn Phó Kiến Văn, đang thư thích ngồi trên ghế ăn đồ ăn, hai chân trùng điệp xem báo chí bằng tiếng Anh. Tố Tâm hỏi, ngày hôm qua anh đi gặp Đường Tây sao? Ừm, Phó Kiến Văn đáp một tiếng. Tố Tâm không có hỏi tới xem có phải Phó Kiến Văn là muốn đi tới tập đoàn Gia Hòa hay không, bởi vì Tố Tâm biết Phó Kiến Văn nhất định sẽ không đi. Cách chương.